Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1478. Thân phận, chương 1546. Thân phận bất hủ cảnh giới chí tôn. Cường giả bên trong cường giả. Có thể đạt tới trình độ này coi như trong đại vũ trụ cũng phi thường thưa thớt. Nhưng ở thông đạo bên trong chiến trường, song phương bất hủ cấp chí tôn cường giả đã vượt qua 50 người. Đương nhiên, tại cái này 50 người bên trong có một nửa đều không phải là chân chính bất hủ chí tôn, mà là thông qua phương pháp đặc thù tăng lên đi lên. Thuộc về ngụy bất hủ cấp cường giả, nhưng ngụy bất hủ đã đầy đủ phối hợp chân chính bất hủ chí tôn tiến hành chiến đấu. Kiếm chi chiến hạm bên trong, Đoạn Thu quanh thân năng lượng đạt đến cực hạn, hắn hiện tại là đột phá mấu chốt, nếu như đột phá thành công, như vậy Đoạn Thu cũng sẽ tiến vào bất hủ cấp chí tôn. Dựa theo quy tắc trò chơi bên trong đẳng cấp tính toán, cũng chính là 120 cấp, cường giả chí tôn là 100 cấp, bất hủ chí tôn chính là 120 cấp, hắn đã bế quan hai cái nhiều tháng. Đối với bất hủ cấp chí tôn cũng chính là cách xa một bước. Muốn tăng lên tới bất hủ chí tôn, cần 3 điều kiện, thân thể đạt tới bất hủ cấp, năng lượng đạt tới bất hủ cấp, cuối cùng là tinh thần lực, có hắc ám linh hồn thụ. Đoạn Thu đã đến gần vô hạn bất hủ cấp, ngoại trừ Đoạn Thu, Tiểu Ám, Ánh Điệp cũng đều tại tu luyện. Tiểu Ám là Đoạn Thu khế ước sủng vật. Đoạn Thu tăng lên nàng tự nhiên cũng sẽ tăng lên, đột phá bất hủ mấu chốt ngay tại Tiểu Ám trên thân. Mà Ánh Điệp thì càng không cần nói, bởi vì Đoạn Thu tăng lên, nàng cũng đang không ngừng mạnh lên, Ánh Điệp trước mắt thân thể đạt đến bất hủ cấp, còn kém năng lượng cùng tinh thần lực, năng lượng phương diện không cần lo lắng. Đoạn Thu có thể đem mình chôn vùi năng lượng phân ra một bộ phận cho Ánh Điệp. Đổi thành những người khác khẳng định không được, nhưng Ánh Điệp cùng Đoạn Thu có khế ước, là có thể kế thừa. Đoạn Thu quá đặc thù, cùng cái khác chí tôn phương pháp tu luyện hoàn toàn khác biệt. Trên lý luận, hắn chỉ cần đột phá đến bất hủ chí tôn, như vậy Tiểu Ám, Ánh Điệp cũng sẽ được đề thăng đi lên, tối thiểu nhất cũng là ngụy bất hủ cấp, mà cùng Đoạn Thu có linh hồn liên hệ chúng nữ, đều sẽ đạt được khác biệt trình độ chỗ tốt. Cường đại tinh thần lực bắt đầu bộc phát, Đoạn Thu bắt đầu đột phá, trên thực tế đột phá bất hủ cũng sẽ không xuất hiện cái gì dị tượng. Nhưng cường đại tinh thần lực tiết ra ngoài, tự nhiên là bị phụ cận bảo vệ Tuyết Nguyệt thành viên phát hiện. Đại lượng Tuyết Nguyệt thành viên đến đây thủ hộ, chờ đợi Đoạn Thu đến bất hủ cấp, Tiểu Cầm cũng sớm đã đến bất hủ, hiện tại đến phiên Đoạn Thu. Tinh thần lực bộc phát sau rất nhanh liền bắt đầu co vào. Giờ khắc này Đoạn Thu cho người cảm giác phi thường kỳ diệu. Liền cùng trở lại nguyên trạng đồng dạng, mấy phút đồng hồ sau, bên cạnh Ánh Điệp bạo phát lực lượng cường đại, ngụy trang bất hủ cấp. Giờ khắc này ai cũng có thể nhìn ra, Đoạn Thu đột phá đến bất hủ chí tôn, Tuyết Nguyệt tức Tiểu Cầm đến nay, lại một bất hủ chí tôn ra đời. Chúc mừng hội trưởng, Hồng Y bọn người vui vẻ nói. Đoạn Thu thế nhưng là Tuyết Nguyệt trung tâm. Hắn đột phá đến bất hủ chí tôn thế nhưng là có thể mang đến một loạt biến hóa. Rất nhanh Tuyết Nguyệt liền sẽ có đại lượng chí tôn cường giả tối đỉnh xuất hiện. Các ngươi cũng phải nỗ lực, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm bất hủ cấp năng lượng. Các ngươi trước tăng lên thân thể cùng linh hồn, Đoạn Thu nói. Mặc dù đột phá đến bất hủ cấp, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, bởi vì Đoạn Thu muốn trợ giúp Ánh Điệp đột phá, sau đó chính là tiếp tục bế quan, Đoạn Thu muốn đem chôn vùi năng lực giao cho Ánh Điệp. Dạng này Ánh Điệp mới có thể nhanh chóng tăng lên đến bất hủ cấp. Sau đó trong vòng mấy tháng, thiên sứ cùng thủ hộ giả bất hủ chí tôn cùng vong hồn hạm đội bắt đầu đánh răng co. Song phương mặc dù cách mỗi mấy ngày đều sẽ giao thủ, nhưng cũng không có người nào tử vong, bất hủ chí tôn không có chuyện gì, nhưng cường giả chí tôn liền tao ương, phàm là chí tôn cao giai thành viên cũng sẽ không tình nghĩa xuất hiện. một khi bị quân địch Bất Hủ Chí Tôn để mắt tới liền đại biểu cho tử vong. Một tháng sau Ánh Điệp kế thừa đến chôn vùi năng lượng. Ngoại trừ Ánh Điệp bên ngoài Hồng Liên cũng bắt đầu đột phá. Hồng Liên vốn là có Bất Hủ cấp vũ khí, Đoạn Thu suy đoán nàng là cái nào đó cường giả chuyển sinh. Hoặc là chính là cái nào đó Bất Hủ cấp cường giả tộc nhân. Bằng không thì cũng sẽ không nắm giữ huyết liên đao loại này Bất Hủ cấp mới có thể sử dụng vũ khí. Ngoại trừ Hồng Liên cùng Ánh Điệp bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Hư U Nhã. Hư U Nhã đang thu thập các loại cường giả gen, nàng cùng tất cả mọi người phương thức tu luyện cũng không giống nhau. Nhưng cũng là ngoại trừ Hồng Liên cùng Ánh Điệp bên ngoài tiếp cận nhất Bất Hủ thành viên. Nếu như có thể được đến Bất Hủ cường giả tiêu bản gen, Hư U Nhã liền có rất lớn xác suất đột phá đến Bất Hủ cấp. Sau đó liền cùng dự tính, vũ trụ bắt đầu tiến hóa, từ cấp 2 vũ trụ tiến hóa đến cấp 3 vũ trụ. Tiến hóa quá trình bên trong thả ra đại lượng năng lượng. Vô số cường giả bởi vì cỗ năng lượng này mà đột phá. Mới thông đạo chiến trường, bên này thế cục vô cùng không ổn, bởi vì vong hồn hạm đội đại quy mô tiến công, tiền tuyến trận địa trực tiếp thất thủ. Liền xem như có thiên sứ cùng thủ hộ giả Bất Hủ Chí Tôn tọa chấn cũng không có ngăn trở tử thần bộ. Đội tiến công, tử thần dẫn đầu vong hồn hạm đội đi thẳng tới ngay tại biến hóa vũ trụ. Mặc dù thông đạo thất thủ, nhưng đầu thứ hai phòng tuyển y nguyên còn tại, vong hồn hạm đội vì đột phá tiền tuyến trận địa cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng cái giá như thế này là phi thường đáng giá. Bởi vì vũ trụ vừa vặn ở vào tiến hóa bên trong. Loại biến hóa này đối với cường giả tới nói chính là kỳ ngộ. Dựa vào vũ trụ tiến hóa mang tới năng lượng, sẽ có đại lượng cấp chí tôn cường giả sinh ra. Chí tôn đỉnh phong cấp cường giả đột phá Bất Hủ bình chướng sẽ càng thêm đơn giản. Tiếp xuống rất có thể chính là Bất Hủ cấp ở giữa chiến tranh. Bởi vì vũ trụ đang biến hóa. Cho nên song phương đều đình chỉ chiến tranh, tử thần bộ đội mặc dù ở vào biên giới, nhưng nói thế nào cũng tiến vào ngay tại biến hóa trong vũ trụ. Song phương cứ như vậy rằng co, chờ đợi lần tiếp theo chiến tranh bộc phát, tiết nguyệt trụ sở, tất cả mọi người đang nỗ lực tu luyện, liền xem như đột phá đến Bất Hủ Đoạn Thu cũng tại tu luyện. Một đạo như ẩn như hiện thân ảnh bỗng nhiên đi tới Đoạn Thu chỗ tu luyện. Đạo thân ảnh này đầu tiên là nhìn chung quanh, về sau mới đi đến Đoạn Thu trước mặt nói. Đừng giả bộ, ta biết người đã tỉnh, đã lâu không gặp. Dâu y, bóng người xuất hiện trước mặt chính là Đoạn Thu nhìn thấy hạng nhất Bất Hủ Chí Tôn dâu y. Vô cùng thần bí, không biết là địch là bạn. Không tệ, đã đến Bất Hủ cấp. Xem ra ta không có nhìn lầm ngươi, dâu y quan sát một chút Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Đoạn Thu mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn hỏi, lần này tới tìm ta có chuyện gì? Mỗi lần ngươi cũng xuất quỷ nhập thần, dạng này sẽ để cho ta rất khẩn trương, dâu y nghe xong vừa cười vừa nói. Chúng ta cũng không phải địch nhân, lần này ta tới chính là muốn tìm ngươi liên thủ, làm một kiện đại sự, nói thế nào? Xử lý tử thần phân thân. Dạng này chúng ta mới có thể tại cái vũ trụ này có thời gian tu luyện cùng phát triển, dâu y thản nhiên nói, Đoạn Thu nghe xong nháy nháy mắt, hắn ngây người mấy giây sau hỏi, ta làm sao lại có chút không hiểu, chúng ta đều là hạt giống của hy vọng. Chỉ bất quá ta sau ngươi xuất hiện sớm, chân chính nguy hiểm còn không có xuất hiện, cái vũ trụ này vòng chỉ là càng lớn thế giới một hạt cho bụi. Mặc dù ta đối với càng bỏ khoát thế giới không có gì hứng thú. Nhưng đầu tiên nếu có thể ở chỗ này sống sót. Hết chương.